Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2798. Góc truyện audio.com, La Phục Sinh cơ hồ là dùng lực khí toàn thân mới không đem cái chìa khóa kia hất ra. Chủ thuê nhà nhìn thoáng qua tay La Phục Sinh, cái chìa khóa lấy tới, nói lẩm bẩm. Đúng, đây là chìa khóa lúc trước hắn cầm lấy đi không sai, tôi lúc ấy thời gian đi lên nhìn còn ở đây, thế nào lại ở cậu nơi này? Chủ thuê nhà tựa hồ là nhớ tới cái chuyện gì không tốt, tranh thủ thời gian đưa chìa khóa trở về, ghét bỏ nói, các người cố gắng tới nơi này làm gì sao, không thuê phòng liền đi nhanh lên, đừng quấy rầy tôi. La Phục Sinh còn muốn hỏi cái gì, chủ thuê nhà đã hơi không kiên nhẫn đuổi rồi bọn họ, sau đó đóng cửa tiếp tục ngủ. La ca, Bạch Lị Lị dò xét kêu một tiếng, thần sắc có chút lo lắng. Hà Duy càng là nhớ tới bạn của mình, tâm tình có chút không tốt, sờ lên thuốc lá trong túi, yên lặng hút. La Phục Sinh trên đường đi đều có chút mất hồn mất vía. Sau đó cũng như là phát điên, đi gọi cú điện thoại kia gọi đến quê của anh trai bạn mình, này, làm gì sao? La Phục Sinh nói năng lộn xộn hỏi một ít chuyện, đúng, chết rồi, tôi thế nào biết rõ hắn thế nào chết? Anh trai bằng hữu không kiên nhẫn nói, các người không là bằng hữu sao? Hắn chết cậu cũng không biết, tôi tại sao phải nói cho cậu? Sau đó liền cúp điện thoại. La Phục Sinh có vẻ hơi trầm mặc, nhưng là ngày ấy, hắn xác thực gọi điện thoại cho tôi, còn cái chìa khóa gửi tới. La Phục Sinh thần sắc có chút mờ mịt, nếu như hắn đã chết vậy người này là ai? Hà Duy hít một hơi khói, nhìn La Phục Sinh một cái, cậu thấy rõ ràng chưa? Cái địa chỉ gửi hàng kia đến từ nơi đâu? La Phục Sinh lắc đầu, không có. Trầm Mộc Bạch quay đầu nhìn hắn, La ca anh suy nghĩ kỹ một chút, có cái gì không thích hợp? Không thích hợp, La Phục Sinh nghĩ nghĩ, ngược lại là muốn bắt đầu một sự kiện, đúng rồi, hắn biết rõ tôi muốn chơi linh dị trực tiếp chủ động gọi điện thoại cho tôi. Bất quá khi đó, tôi còn tưởng rằng hắn gần đây lại xem tôi trực tiếp cho nên không nghĩ nhiều. Bạch Lị Lị trà sát trên người xuất hiện nổi da gà, bộc lộ thần sắc sợ hãi, chần chừ nói, cái kia chính là nói, hôm qua chúng ta trông thấy cái kia kỳ thật không phải La ca, mà là bằng hữu La ca. Không bài trừ khả năng này. Hà Duy nói, Trầm Mộc Bạch nghĩ đến Ninh Tích cũng không biết đối phương bây giờ đi đâu, lần sau xuất hiện lại sẽ là thời điểm nào. Cũng không biết là có phải ảo giác của cô không, cô luôn cảm thấy Ninh Tích có chút sợ hãi để cho cô nhìn thấy hắn. Em trước kia, thời điểm chơi những trò chơi kia, nghe được một cái tin đồn. Bạch Lị Lị do dự, vẫn là đem lời nói ra miệng, nếu như một người bạn gần đây chết đi tới cửa tìm bạn, không phải là bởi vì tưởng niệm bạn, mà là hắn muốn để bạn làm kẻ chết thay. Trầm Mộc Bạch an vị ở bên cạnh Bạch Lị Lị, nghe được câu này, dùng mình. La Phục Sinh càng không tốt hơn chỗ nào, ngón tay đột nhiên nắm lên, bờ môi đã mất đi huyết sắc. Chớ nói lung tung, Hà Duy thở dài một hơi, cái quỷ này không nhất định là bằng hữu của Phục Sinh. Bạch Lị Lị thè lưỡi, nói xin lỗi, La ca em cũng chỉ là nói một chút mà thôi, anh chớ để ở trong lòng. Đáp lại Bạch Lị Lị là La Phục Sinh một cái nụ cười miễn cưỡng vui cười. Mọi người trước khi chia tay, đều cảm thấy tiếp sau quãng đời còn lại, may mắn không thôi. Bạch Lị Lị càng là nói, em sau này không, chơi trò chơi linh dị trực tiếp, dự định trước khi đại học lên đại học sau này, liền đi làm võng hồng bình hoa ca hát một chút cái gì. Bạch Lị Lị tại đã trải qua một lần chuyện quỷ dị như thế, trong thời gian ngắn đều không cách nào tỉnh lại, chứ nói chi là sau này lại đã làm cái này, cách chương.